Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 291, nhận sợ Vương Khải Niên. Thứ hai tầng nhân gian luyện ngục, lần nữa đi vào Vương Gia Thôn, cảm thụ đúng hoàn toàn khác biệt. Lần đầu tới, mặc dù cảm thấy nơi này kỳ quái, người cũng cổ quái không hiểu. Là một chút quan hệ không đến chuyện của mình. Tần Dương một mực tuân theo liên quan ta cái giám nguyên tắc. Mà bây giờ, chợt lóe lên, cũng rốt cuộc không có biến mất suy nghĩ. Hóa thành lòng hiếu kỳ. Sắp nổ tung, biểu muội phu, ngươi mau trở về. Tần Dương vỗ vỗ tiểu vương nhị bả vai. Thật sự không đành lòng tiếp tục để cái này trung thực hán tử. Đến tiếp tục thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Tiểu vương nhị đi. Tần Dương ngồi xổm ở cửa thôn, nhìn lui tới thôn dân. Không bao lâu, nhìn thấy một vác lấy rổ, làn da ngăm đen thô ráp, mà lại hơi có chút gầy yếu trung niên nông phủ từ ngoài thôn trở về. Con mắt Tần Dương sáng lên, vội vàng đi lên trước. Đại thẩm, ngươi còn nhận ra ta không? Ai? Tiểu vương nhị nhà mẹ đẻ ca, ngươi không phải đi rồi sao? Đại thẩm một chút liền nhận ra Tần Dương cái này người xứ khác. Ngươi nhận ra ta liền tốt, mời ngươi giúp cái chuyện nhỏ, chậm trễ thời gian nói mấy câu. Không có vấn đề, nhìn ngươi nói, có chuyện gì ngươi liền nói. Trong thôn nhà ai còn mỗi cái phụ một tay thời điểm. Đại thẩm ngược lại cái người nhiệt tâm. Không hỏi chuyện gì trước hết đáp ứng. Đại thẩm, dùng toàn lực, đến, đánh ta một quyền. Tần Dương vẻ mặt thành thật, chỉ bụng của mình. Hướng phía, nhất định phải dùng toàn lực. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đại thẩm giật nảy mình. Đại thẩm, coi như ta van ngươi. Ngươi không đánh ta một quyền, ta liền sẽ chết. Ta có một ngụm tụ huyết ngăn ở nơi này. Con mắt Tần Dương đều nhanh đỏ lên, dù sao một câu hai câu nói không rõ. Đại thẩm, ngươi liền xuất thủ, ta thử một chút. Đại thẩm bị dáng vẻ Tần Dương bị hù không nhẹ, ngẫm lại mình không có một nhóm người khí lực, cũng đánh không ra cái gì tốt xấu. Cùng lắm thì trước nhẹ nhàng thử một chút. Bành, đại thẩm duỗi ra nắm đấm. Dùng một loại căn bản không phát ra được bao nhiêu lực tư thế. Một quyền oanh đến Tần Dương phần bụng. Quyền thịt giao kích, phát ra một tiếng sấm rền đồng dạng trầm đục. Tần Dương thân eo có chút còng xuống, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Phần bụng một trận đau nhức kịch liệt. Một làn sóng hướng về toàn thân khuếch tán. Kịch liệt đau nhức lan tràn toàn bộ phía sau lưng đều đau. Hậu sinh, ngươi không có việc gì. Đại thẩm giật nảy mình, tay chân luống cuống, sợ đem người làm hỏng. Không có việc gì, đại thẩm, ta cảm ơn ngươi, ta tụ huyết bị buộc ra. Tần Dương giật giật khóe miệng, trong mắt tơ máu tiêu tán. Hữu khí vô lực nói tiếng cảm ơn, không có việc gì liền tốt. Không nghĩ tới ngươi hậu sinh, còn hiểu y thuật. Đọc qua sách chính là tốt. Mạo muội hỏi một câu. Đại thẩm, ngươi dùng mấy thành lực? Ta cũng không biết. Đại khái đâu? Đại khái hai thành. Ta sợ đem ngươi làm hỏng. Đại thẩm, ngài bận rộn, không chậm trễ ngươi về nhà nấu cơm. Tần Dương mí mắt cuồng loạn, rất cung kính tránh ra đường. Không thể chậm trễ người ta thời gian. Tần Dương xuất ra một viên chữa thương đan dược ăn vào. Vén lên quần áo xem xét. Phần bụng một tử thanh sắc quyền ấn. Nhìn Tần Dương đúng mồ hôi lạnh ứa ra. May mắn trước đó không có tìm một cái cao lớn thô kệch thành thật hán tử tới thử. Chuyên môn tìm cái tâm địa thiện lương gầy yếu nông phủ. Nếu là thật sự đến cái tử tâm nhãn. Nói dùng toàn lực liền thật dùng toàn lực. Mình sợ là sẽ phải bị một quyền đấm chết. Chịu một quyền, trong lòng lại thoải mái nhiều. Hai cái thâm căn cố đế nghi vấn rốt cục giải quyết. Trong làng thôn dân, đừng nhìn trên thân nửa điểm lực lượng ba động đều không, nhưng bọn hắn nhưng đều là hình người bạo long, thuộc về loại kia trời sinh nhục thân cường đại. Điểm này xem như xác nhận, mà đổi thành bên ngoài một cái nghi vấn. Giá y có phải hay không chỉ đối với liên lụy đến nàng chuyện của mình có phản ứng, cũng làm triệt để xác nhận. Trước đó cùng người giao chiến, nào dám dùng thân thể của mình ngạnh kháng, muốn thử một chút cũng không có nhân tuyển thích hợp. Giống khô huyết đạo cơ, tiểu ma Phật bọn họ, chỉ cần đưa ra yêu cầu này, bọn họ tuyệt đối sẽ thừa cơ một kích đem mình đánh chết. Nhưng càng nhiều có thể là bọn họ căn bản không dám ra tay. Hoài nghi đó là cái thấp kém âm mưu. Nghi vấn giải quyết, trong lòng thư thản, Tần Dương thản nhiên đi tới thôn, chuẩn bị tiếp tục giải quyết cái khác nghi vấn cùng suy nghĩ. Chỉ bên này vừa mới tiến thôn, đi chưa được mấy bước đâu, liền chợt nghe trong làng truyền đến một tiếng chu lên, thôn trưởng không còn thở. Trong lúc nhất thời, các nhà các hộ bên trong, phần phật đi tới một đám người, thẳng đến nhà trưởng thôn. Tần Dương theo đại lưu, đuổi tới nhà trưởng thôn, tránh hết ra, tiểu vương nhị nhà mẹ đẻ ca hiểu y thuật, để hắn đi vào, vừa rồi cho Tần Dương một quyền nhiệt tâm đại thẩm, đẩy ra người chung quanh, lôi kéo Tần Dương đi vào trong, nhìn thấy thôn trưởng, hắn liền ngồi ngay ngắn ở cửa sảnh trên ghế, hai mắt nhắm nghiền, nửa điểm âm thanh cũng không có. Tần Dương hơi kinh hãi, trong lòng thầm nghĩ, xong, chẳng lẽ mình đi mà quay lại, một hơi đem trên núi loại linh thực tận diệt. Thôn trưởng, đau lòng muốn chết, sớm biết lão thôn trưởng chỉ vì chống đỡ mặt mũi trang bức, tâm nhãn lại nhỏ như vậy, liền chừa cho hắn một nửa, làm sao đến mức tươi sống đau lòng muốn chết. Tần Dương đi lên trước, làm bộ xem mạch, mạch đập đã sớm ngừng. Người sờ vuốt lấy đều hơi có chút lạnh, thấy thế nào hắn đều chết hẳn, mà lại chết nhanh một canh giờ. Nói cách khác, trước đó từ trên núi xuống tới, hắn ngồi tại cái này chết rồi. Buông tay ra, ánh mắt Tần Dương hơi có chút cổ quái. Bình thường xem, người đích thật là chết thấu thấu, nhưng sở thi kỹ năng không có phản ứng, chứng minh con hàng này không chết. Hậu sinh thế nào? Ai, lão thôn trưởng tuổi tác đã cao, đích thật là đã đi. Tần Dương thở dài, lão thôn trưởng sống 800 năm, cũng coi là thọ, có thể như thế vô tai vô bệnh, hai mắt nhắm lại liền đi, cũng coi là chuyện tốt. Bên cạnh một khắp khuôn mặt đúng khe rãnh lão nhân hí âm thanh thở dài. Tần Dương nheo mắt, 800 năm. Nơi này sống 800 năm rất bình thường a. Lão bá, năm nay ngài bao nhiêu tuổi? Ngươi nói cái gì? Năm nay ngài lớn bao nhiêu? 609, đoán chừng không mấy năm tốt sống. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tần Dương cảm thấy người nơi này quan niệm đều rất không bình thường, bọn họ cảm thấy nhục thân cường hoành, lực lớn vô cùng rất bình thường. Cảm thấy sống 800 năm cũng rất bình thường. Nói thật, lão thôn trưởng đúng loay hoay những dược liệu kia, ngoài ý muốn trúng độc, vẫn là đem người đốt đi, tuyệt đối đừng chôn xuống, vạn nhất gây nên ôn dịch sẽ không tốt. Tần Dương nhìn lướt qua lão thôn trưởng thi thể, bỗng nhiên lên tiếng, vung tay lên một cái, một bộ tốt nhất tơ vàng gỗ trinh nam quan tài rơi trên mặt đất. Quan tài coi như ta đưa cho lão thôn trưởng. Tần Dương chỉ kiểu nói này, những trung hậu đàng hoàng thôn dân, căn bản không ai không tin, nhất là vị kia nhiệt tâm đại thẩm tản ra, không lớn trong làng, ai cũng biết Tần Dương đúng cái đọc qua sách người đọc sách, hiểu rất nhiều, nghe hắn không sai, liệm lão thôn trưởng thi thể, cửa thôn chất thành củi lửa, quan tài đặt ở phía trên, liền đợi đến châm lửa hỏa táng. Tần Dương ghé vào quan tài một bên, nhìn chằm chằm lão thôn trưởng thi thể. Lão thôn trưởng, mau tỉnh lại, ngươi lại không, ta liền thật châm lửa. Cùng lắm thì ta hái linh dược, trả lại ngươi một nửa. Nhìn ngươi dáng vẻ không phóng khoáng, có thể đem mình tươi sống đau lòng chết. Thôn trưởng, ta đếm 3 tiếng, ngươi lại không, liền thật hóa thành tro bụi. Ngươi cũng đừng bức ta, đem ta ép, chính ta đều sợ hãi. Thành thật với nhau, ngôn ngữ uy hiếp, lão thôn trưởng bất vi sở động, vẫn như cũ chết không có chút nào sơ hở. Tần Dương giận từ trong lòng lên, đầu ngón tay hiện ra ngô đồng diễm, đốt lên đống lửa, mắt thấy đống lửa thiêu đốt, lửa nóng hừng hực hô hô rung động, nhưng lão thôn trưởng vẫn là không có phản ứng. Hỏa diễm đốt đi trọn vẹn một ngày, quan tài tính cả lão thôn trưởng thi thể, đều bị thiêu thành tro tàn, lại một điểm dị tượng đều không có. Tần Dương buồn bực, sở thi phân biệt sinh tử, chung quy chưa làm gì sai, lão thôn trưởng khẳng định không chết, thân thể không có, cũng chỉ có một loại khả năng, hắn thần hồn thượng toàn, sinh cơ còn tại, suy nghĩ không thấu. Tần Dương liền nhớ lại những chuyện khác, lên núi, tại nhà trưởng thôn bên trong, một lần nữa cầm hạt giống, lấy ra một viên, một lần nữa gieo xuống. Chẳng qua một đêm trôi qua, trong đầu liền có một cái ý niệm trong đầu lại trở nên thâm căn cố đế, không cách nào tiêu trừ. Lên núi xem xét, hôm qua gieo xuống hạt giống, vậy mà đã nảy mầm, mà lại dài đến cao 3 thước. Phía trên đã mở ra màu vàng nhạt đóa hoa, mà trước đó gieo xuống hạt giống, ngay cả một nở hoa đều không có. Trong nháy mắt, Tần Dương liền triệt để xác định, lão thôn trưởng không thành thật, những cổ quái sự tình, chính là lão thôn trưởng giở trò quỷ, bởi vì mới xuất hiện nghi vấn, nhất là thâm căn cố đế, nhảy lên mà tới nhất định phải trước hết nhất hiểu rõ vị thứ nhất. So sánh gieo xuống linh thực, cái này mới nghi vấn chính là duy nhất nở hoa linh thực. Cũng không biết lão thôn trưởng giả chết, đúng trốn mình đâu, vẫn là có bản thân hắn ý nghĩ, chẳng qua không quan trọng. Bởi vì mới nghi hoặc, mới lòng hiếu kỳ, chính là tìm tới lão thôn trưởng. Tần Dương ở trong thôn ở, cũng không vội mà đi. Trong làng như cũ làm từng bước trải qua đã hình thành thì không thay đổi thời gian. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Không có cái gì tin tức. Ở loại địa phương này, có người tại cửa thôn thả cái rắm. Trong nháy mắt toàn thôn tử đều biết. Có bất kỳ không giống địa phương xuất hiện. Tự nhiên Tần Dương cũng biết trước tiên biết. 3 ngày sau đó, chờ tin tức rốt cục xuất hiện. Cái gì? Biểu muội ta có rồi. Tần Dương mang theo 2 con gà rừng tới cửa, thăm hỏi mình mang thai biểu muội. Tuy nói vị này biểu muội 10 phần không chào đón chính mình, chẳng qua không quan trọng, nàng nam nhân, nàng cha mẹ chồng chào đón mình là được rồi. Tìm trong làng lão bà tử nhìn, hẳn là 3 ngày trước ban đêm mang thai, lại có cái 7 ngày, vương gia liền có hậu. Khô hút đạo cơ bà cười trông thấy răng không thấy mắt, ngay cả hôm nay vẫn chưa tới giữa trưa, tiểu vương nhị liền chịu 3 trận đánh chuyện như vậy, đều giả bộ như không nhìn thấy. 7 ngày, Tần Dương không hiểu ra sao, không phải là 10 tháng hoài thai à? 10 ngày hoài thai, cất tiếng khóc chào đời, cũng không chính là tiếp qua 7 ngày, chúng ta vương gia liền có hậu. Úp, đúng. Đúng tai thí, mẹ nó người nơi này, thật là nhân tộc a. Thọ 800 coi như xong, dù sao đời đời kiếp kiếp ăn linh thực, nhưng hoài thai chỉ cần 10 ngày liền có thể sinh. Tính là gì quỷ, chúng ta thôn đã có 300 năm không có cái mới hài tử xuất thế. Đây chính là đại hỷ sự, ta liền biết, chọn cái này bà di là chính xác. Tần Dương nhìn chằm chằm khô huyết đạo cơ chưa hiển nghi ngờ cái. Bụng nhìn thoáng qua, quay người rời đi, 300 năm không có cái mới sinh mà. Trách không được thôn này bên trong đều không có gặp tiểu thí hài. Mà lại, 3 ngày trước mang thai, mà lão thôn trưởng, 3 ngày trước chết. Tần Dương đập hạ miệng, thôn nhỏ chỗ tốt, rõ ràng, phương pháp bài trừ rất dễ dàng làm. lão thôn trưởng lão bất hưu này, nếu không phải chui vào khô huyết đạo cơ trong bụng mới là lạ. Các loại, 7 ngày sau đó gặp mặt sẽ hiểu. 7 ngày sau đó, nửa đêm, oa oa hề con khóc nỉ non âm thanh, vang vọng thôn trên không. Ngày bình thường không bỏ được đốt đèn các thôn dân, răng đèn kết hoa, khác nhau nửa đêm, liền bắt đầu chúc mừng. Tần Dương cái này nhà mẹ đẻ đại biểu ca, quả thực là đợi đến ngày thứ hai hừng đông, mới gặp được mới ra đời biểu cháu trai. Lần đầu tiên nhìn lại, trong lòng Tần Dương liền một ấn tượng, thật đúng là quá xấu. Hai mắt sưng vù, cái mũi bằng phẳng, đầu cực đại chiếm 1/3 thân cao, làn da rúng gió, hai má đều không đối xứng, còn có chút màu đỏ tía, thấy thế nào đều có chút giống một tiểu lão đầu. Mà lại, dáng dấp cùng lão thôn trưởng Vương Khải Niên, còn hơi có chút tương tự. Khô huyết đạo cơ nằm ở trên giường, ôm trẻ con, một mặt mẫu tính quang huy, nhìn Tần Dương ánh mắt, đều trở nên nhu hòa không ít. Con của ta, dáng dấp thật là xinh đẹp. Đúng, ân, trưởng thành nhất định đúng cái ngọc thụ lâm phong công tử văn nhã. Tần Dương nhíu mày, nghĩ đến Vương Khải Niên tướng mạo, trái lương tâm tán thưởng một câu, người ngươi chẳng ra sao cả. Ánh mắt cũng không tệ. Khô huyết đạo cơ vui mừng nhướng mày. Trên mặt tản ra mẫu tính quang huy. Đơn giản muốn chọc mù con mắt Tần Dương. Tần Dương lui ra. Lấy chiếu cố đại biểu muội làm lý do. Cũng coi là tại Vương nhị gia lại ở không đi. Liên tiếp thời gian 3 ngày. Toàn tâm toàn ý hợp lý một hoàn mỹ đại biểu ca. Chậm rãi để một mang thai ngốc 3 năm khô huyết đạo cơ buông xuống cảnh giác. Rốt cục thừa dịp lão Vương gia ra ngoài làm việc nhà nông, mà khô huyết đạo cơ cũng có chút gánh không được đi nghỉ ngơi. Có đơn độc cùng trẻ con đãi cùng một chỗ cơ hội. Tần Dương ôm con mắt chưa mở ra đứa bé, ánh mắt chậm rãi trở nên thâm thúy. Lão thôn trưởng Vương Khải Niên, đứa bé nằm ngáy o o, không có một điểm phản ứng. Vương Khải Niên, ngươi cũng đừng giả ngu, cứ như vậy cái rắm lớn một chút địa phương, đầu thôn thả cái rắm, cuối thôn đều có thể nghe được. 300 năm không có con mới sinh, làm sao ngươi vừa mới chết, người ta liền mang thai. Ngươi cũng đừng cùng ta giả, nói một chút, ngươi rốt cuộc là ai? Tần Dương chọc chọc tiểu thí hài mặt, tiểu thí hài con mắt không có mở ra, há mồm liền muốn oa oa khóc lớn. Tần Dương đầu ngón tay thiêu đốt lên một đóa ngô đồng diễm, ngón tay không chút do dự đâm về tiểu thí hài miệng. Tiểu thí hài con mắt cũng còn không có mở ra đâu, lại bản năng ngậm miệng lại, chỉ im lặng. Tiểu thí hài lại hé miệng, liền muốn khóc thành tiếng. Ha ha, còn cùng ta giả đâu? Ngươi tin hay không tại ngươi khóc thành tiếng trước đó, ta trước hủy ngươi thịt mới thân. Đỉnh đầu Tần Dương một tòa đen nhánh chuông nhỏ treo ở nơi đó. Chuông nhỏ bên trên đứng đấy một đầu toàn thân đen nhánh quạ đen. Hai mắt tràn đầy vô tình nhìn chằm chằm tiểu thí hài. Mà trong mắt Tần Dương sát cơ lộ ra, thử lấy răng cười lạnh. Hôm qua ta trong đầu mới hiện ra một cái ý nghĩ. Tìm tới ngươi, mà lại ta đi xem. Mới gieo xuống viên kia hạt giống. Đã nở hoa rồi, vẻn vẹn chỉ nở hoa. Cũng nhanh đem ta bức điên rồi. Nếu kết quả, có phải hay không liền sẽ điên thật rồi. Nếu tìm không thấy ngươi, ta sẽ làm ra đến cái gì? Chính mình cũng không biết. Ngươi hẳn là rõ ràng nhất chẳng qua. Tần tiểu ca, chúng ta không oán không cừu, ngươi cần gì chứ, ngươi có ý nghĩ gì, cùng ta cũng không quan hệ. Trong đầu Tần Dương hiện ra thanh âm Vương Khải Niên, quả nhiên là ngươi, ngươi còn có mặt mũi nói không oán không cừu, với ngươi không quan hệ. Nếu không phải ngươi muốn lừa ta, ta có thể bị những ý nghĩ này một mực chiếm cứ não hải. Khô huyết đạo cơ biến thành dạng này. Chính là bị ngươi hố. ngươi cái này cùng ta thật không có bao lớn quan hệ. Vị cô nương kia đích thật là ta muốn pháp nghĩ cách để nàng lưu tại cái này. Vương Khải Niên thề, thốt phủ nhận, ta hỏi ngươi cái gì? Ngươi tốt nhất thành thành thật thật nói cho ta, nếu là ta nghi hoặc không chiếm được hài lòng trả lời. Sẽ phát sinh cái gì? Ngươi rõ ràng nhất chẳng qua. Ngươi hỏi, Vương Khải Niên hữu khí vô lực. Hắn đương nhiên rõ ràng nhất chẳng qua. Ép, hiện tại Tần Dương thật cái gì cũng có thể làm ra. Chỉ nhìn xem trong linh điền mọc loạn thất bát tao linh thực. Liền biết trong đầu Tần Dương khẳng định có một đống lớn nghi vấn không chiếm được thỏa mãn. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta thật chính là cái làm ruộng nông dân mà thôi. Đánh giám, cái nào nông dân có dạng này? Ta trong đầu thâm căn cố đế, vùng đi không được suy nghĩ xảy ra chuyện gì. Ta thật là làm ruộng nông dân. Vương Khải Niên đều nhanh gấp khóc. Ta này thật không có lừa ngươi. Ta chính là tại các ngươi nội tâm gieo hạt giống mà thôi. Sẽ mọc ra cái gì? Ta cũng nắm chắc không ngừng. Đã nhiều năm như vậy, người khác tới đều hoài nghi, không nhịn được dụ hoặc, cũng biết thăm dò một chút. Nào có ngươi dạng này, đem ta thật vất vả bồi dưỡng linh dược một tổ quả thực. Vương Khải Niên là thật hối hận lúc trước thuận tay tại Tần Dương trong lòng trồng mầm mống xuống. Người tu sĩ nào có thể cùng Tần Dương, tạp niệm mọc lan tràn, vẫn còn không có tẩu hỏa nhập ma. Cả ngày nghĩ đều lộn xộn cái gì đông tây, gieo xuống nhiều như vậy, nảy mầm hạt giống, dáng dấp loạn thất bát tao, 10 phần ngay cả nở hoa đều làm không được, chớ nói chi là kết quả. Không kết quả, liền không cách nào triệt để hóa thành thuộc về tu sĩ mình kiên định ý nghĩ. Thật vất vả có một nở hoa suy nghĩ, lại muốn tới từ níu lấy mình không thả. Tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Hiện tại Tần Dương sắp bị những ý niệm này bức điên rồi. Vương Khải Niên cảm giác mình cũng sắp điên rồi. Nếu có thể làm lại, tuyệt đối rất cung kính đem Tần Dương đưa tiễn. Một chữ cũng không nhiều nói. Cũng tuyệt đối sẽ không có chút hố Tần Dương ý nghĩ. Người tại tâm ta ruộng trồng mầm mống xuống. Đến cùng muốn làm gì? Lưu ngươi tại trong làng. Khô huyết đạo cơ chính là như thế bị lưu lại. Nàng gieo xuống hạt giống, nở hoa kết trái rồi. Ân, lúc ấy nàng tiện tay đem hạt giống nhét vào trên mặt đất. Ta liền chuyên môn bồi dưỡng một chút, cho nàng một chút ám chỉ. Nàng hạt giống nảy mầm, ta bỏ ra đại lực khí, mới miễn cưỡng bồi dưỡng nở hoa kết trái. Nàng về tới đây, gả cho tiểu vương nhị. Ngươi làm sao không có đi bồi dưỡng một chút ta trồng hạt giống? Ta làm sao biết ngươi gieo xuống nhiều như vậy? Đều thứ gì ý nghĩ? Bồi dưỡng một gốc, liền đã để cho ta tâm lực lao lực quá độ. Trước đó lại tới đây không ít người. Ngươi làm sao không có đi bồi dưỡng những người khác? Tần Dương hơi có chút hiếu kỳ. Bọn họ lại không thể sinh con. Tần Dương một trận ngạc nhiên. Cũng bởi vì khô huyết đạo cơ đúng nữ. Nghĩ lại một chút, lý do này thật đúng là có lý có theo. Không có kẽ hở, ai bảo Yến vào nơi này. Chỉ có khô huyết đạo cơ một người đúng nữ nhân. Được rồi, ta cũng không đơn độc hỏi. Ngươi đến cùng là ai? Muốn làm gì? Đều chính mình nói. Thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của ta. Nhưng ta sớm nói cho ngươi. Ta người này lòng hiếu kỳ nặng, mấy ngày nay đều sắp bị sắp nổ tung lòng hiếu kỳ bức tử. Vương Khải Niên im lặng, hối hận suy nghĩ, lại xuất hiện, trêu chọc cái này không bình thường ra hỏa làm gì. Có bệnh, ta đều nói cho ngươi, ngươi có thể mang ta rời đi nơi này không? Chớ cùng ta cò kè mặc cả, ta những ý niệm này nếu đều tiêu không xong. Ta liền để ngươi vĩnh viễn an táng ở chỗ này. Tần Dương cắn răng nghiến lợi uy hiếp. Cuối cùng thoáng dừng lại. Giọng nói hơi chậm. Chờ ngươi nói xong. Ta lại nhìn tình huống. Ta người này luôn luôn là rất giảng đạo lý. Ta gọi Vương Khải Niên. Đích thật là cái nông phu. làm ruộng một tay hảo thủ. Về sau ngoài ý muốn đạt được phương pháp tu hành, liền bên cạnh tu hành bên cạnh làm ruộng, từ trồng ngọc mễ đến trồng linh dược, cuối cùng bị chiêu đến Phật Ma giáo. Về sau đi theo Táng Hải đạo quân, vì hắn quản lý linh điền, lại về sau tất cả linh điền đều thuộc về ta quản. Cho đến có một ngày, Táng Hải đạo quân trở về, sức sống bị tuyệt diệt, không còn sống lâu trên đời. Hắn cho ta xuống cấm pháp, để cho ta vĩnh viễn không cách nào rời đi nơi này. Tiếp tục ở chỗ này trồng linh dược, quản lý linh điền, ta biết đây là để cho ta chết theo ở đây. Ta không cam tâm, làm thế nào cũng không tìm tới rời đi phương hướng, lưu tại nơi này thực tu. Cả đám đều chết rồi, chết bởi tranh đấu, chết bởi tuyệt vọng, cuối cùng lưu lại cũng từng cái chết già rồi. Ta không cam tâm, Vương Khải Niên trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Tần Dương nghe khắp cả người phát lạnh, nghĩ đến lúc đến nhìn thấy kéo dài không biết bao nhiêu dặm linh điền. Cái này cần bao nhiêu thực tu quản lý, mà thực tu, phổ biến thực lực không cao. Cảnh giới không cao, thậm chí tu hành thiên phú đều không hề tốt đẹp gì. Nếu không phải như thế, mấy ngàn năm thời gian trôi qua, có vô số linh dược phụ trợ, làm sao cũng không thể tăng lên không được cảnh giới. Nghĩ đến khả năng vẫn là tàn khốc hơn. Bọn họ có tài nguyên, nhưng căn bản không có đến tiếp sau pháp môn. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền có thể minh bạch đó là một loại dạng gì tuyệt vọng. Cuối cùng toàn bộ chết theo ở đây, ngạnh sinh sinh chết già. Ngươi chính là dựa vào loại này chuyển sinh pháp môn mới sống sót. Vâng, làm ruộng loại lâu, lại thêm đã từng chiếm được một bản không trọn vẹn pháp môn, liền tu thành hiện tại pháp môn, địa phương nào đều có thể trồng xuống đông tây, ngay cả nhân đích tâm điền đều có thể trồng mầm mống xuống, đem thần hồn của mình ý thức trồng xuống, trưởng thành anh hài lần nữa tới qua, cũng năm đó tu thành pháp môn. Khi đó ta phát hiện mỗi một lần sống lại, trên người cấm pháp liền sẽ suy yếu một điểm. Có hy vọng, tự nhiên ta không chịu từ bỏ. Chỉ trong làng, toàn bộ đều là huyết mạch của ngươi. Ngươi phát hiện theo thời gian chuyển rời, bọn họ căn bản là không có cách bình thường phồn diễn sinh sống. Ngươi muốn sống lại cũng không thể nào. Cho nên nhìn thấy kẻ ngoại lai, mới có thể không tiếc bất cứ giá nào, đem bọn hắn lưu tại nơi này. Đúng, làm sao ngươi biết? Vương Khải Niên chấn kinh. Ha ha, Tần Dương cười lạnh một tiếng không trả lời. Làm ruộng loại đến loại cảnh giới này, Vương Khải Niên quả nhiên là lợi hại. Chẳng qua, cũng sẽ không sự phân bào nhiễm sắc thể. Dựa vào bí pháp, muốn một mực tự nhiên sinh sôi xuống dưới. Suy nghĩ gì chuyện tốt, họ hàng gần kết hôn đều có thể sẽ sinh ra ngớ ngẩn. Người mẹ nó một cái nhân tộc, chơi cái gì loài lưỡng tính, tự sản tự tiêu, không sinh ra quái thai mới là lạ. Nói, giải quyết như thế nào gieo xuống linh thực, đừng nói với ta trực tiếp nhổ là được. Còn có, ta hái linh thực, không có vấn đề, hái linh thực không có vấn đề. Đều ta tỉ mỉ quản lý, còn ngươi trồng linh thực, đây chẳng qua là biểu tượng mà thôi. Ngươi giải quyết nghi vấn, liền sẽ chặt đứt hai ở giữa liên hệ. Nếu chân thực không có cách nào giải quyết nghi vấn, Vương Khải Niên nói đến đây liền do dự không nói. Đừng đánh liếc mắt đại khái, ta nếu thí nghiệm về sau vô dụng, ngươi liền chết chắc, dùng ta máu. Nhỏ lên đến liền có thể chặt đứt liên hệ. Vương Khải Niên hữu khí vô lực, chỉ là nghĩ đến Tần Dương gieo bao nhiêu linh thực, cũng cảm giác được một loại tuyệt vọng xông lên đầu. Ta hôm nào thử một chút. Tần Dương từ chối cho ý kiến gật đầu. Tạm thời còn có một vấn đề cuối cùng, ngươi vì cái gì như vậy vội vã chuyển sinh? Ta cũng không có cách, nữ nhân kia đã mang bầu, ta không có cách nào đợi. Mà lại, ta cũng hy vọng ta chết đi. Ngươi có thể đi nhanh lên. ngươi đến cùng là thế nào biết ta không chết? Vương Khải Niên nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì. Vương Khải Niên, hôm nay ta liền dạy ngươi cái ngoan. Ngươi nông phu xuất thân, làm ruộng đều có thể loại đến loại cảnh giới này, quả nhiên là không tầm thường. Chẳng qua ngươi cũng không thể xem thường người trong thiên hạ. Ta đúng nhặt xác người xuất thân, ngươi cảm thấy ngươi đến cùng chết hay không? Ta có thể nhìn không ra. Vương Khải Niên không phản bác được. Ngươi nói rất có lý. Được rồi, đưa ngươi tìm ngươi nương. Mẹ ngươi là thật thương ngươi. Tần Dương nói chuyện, xuất ra tiểu đao, cho Vương Khải Niên lấy máu. Thả cái non nửa bình ngọc, cho lau thuốc, khôi phục vết thương, lại cho ăn ăn lót dạ máu linh dược. Thở dài, cũng không biết mẹ ngươi biết chân tướng. Vạn nhất không cẩn thận tỉnh lại, có thể hay không tại ngươi bú sữa mẹ thời điểm bóp chết ngươi. Tần tiểu ca, chuyện gì cũng từ từ, không nên vọng động. Đúng, Vương Khải Niên có lỗi với ngươi, ta không nên hố ngươi, ta sai rồi. Vương Khải Niên oa một tiếng khóc thành tiếng, đã trong nháy mắt liền ướt. Tần tiểu ca, ta trải qua mấy ngàn năm khổ sở, thật vất vả mới đi cho tới hôm nay. Cấm pháp đã suy yếu đến cực hạn, đầy đủ người ngoài đem ta mang đi ra ngoài nơi này. Tần tiểu ca, nhưng ta đúng đưa ngươi không ít linh dược. Phía sau núi còn có không ít ta trồng linh dược, đều đưa ngươi, chúng ta cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Yên tâm, ta cũng không biết ta biểu muội loại linh thực ở nơi nào. Sẽ không cẩn thận đưa ngươi giọt máu đi lên. Lại nói, không phải đã nở hoa kết trái, hết thảy đều kết thúc sao? Ngươi sợ cái gì? Tình thương của mẹ lớn hơn hết thảy. Nàng liền xem như biết chân tướng, cũng sẽ không đứt miệng ngươi lương, đem ngươi tươi sống chết ngạt ở trong ngực. Ngươi yên tâm, Tần tiểu ca, ta không nên hố ngươi. Ta sai rồi, ngươi tha ta. Ta chỉ cái sẽ chỉ làm ruộng nông phu mà thôi, cái gì chuyện thất đức đều chưa từng làm, liền bị đạo quân chết theo ở đây. Đánh giám, biểu muội ta êm đẹp một hoàng hoa đại khuê nữ, tiền đồ vô lượng, không chừng về sau cũng sẽ trở thành phong hào đạo quân. Bây giờ bị ngươi tẩy não gả cho tiểu vương nhị, còn bị ngươi chui cái bụng, ngươi còn nói ngươi chưa từng làm chuyện thất đức. Tần tiểu ca, cái này, Vương Khải Niên sốt ruột phát hỏa, việc này thật sự không cách nào phản bác. Mà lúc này, nghe được anh hài tiếng khóc, Khô Huyết đạo cơ từ trong phòng đi tới, một mặt không vui trợn mắt nhìn Tần Dương một chút, đưa tay liền muốn tiếp nhận tiểu anh hài, sợ tè ra quần tiểu anh hài, khóc càng thương tâm, một đôi tay nhỏ gắt gao bắt lấy Tần Dương quần áo không buông tay. Khô Huyết đạo cơ cũng không dám dùng sức, sợ bị thương tiểu anh hài. Khô Huyết đạo cơ buông lỏng tay, tiểu anh hài tiếng khóc liền nhỏ rất nhiều, uốn tại Tần Dương trong ngực. Đàng hoàng ghê gớm, không nghĩ tới con trai của ta còn thân hơn ngươi. Khô Huyết đạo cơ giờ khóc giờ cười, không hiểu nhìn Tần Dương, ánh mắt đều thuận mắt không ít. Cho hắn thay tã, Tần Dương đưa tay đưa ra tiểu anh hài, đứa bé oa oa khóc lớn, mặt đều dọa trợn nhìn, tựa hồ đạo cơ tiếp nhận đi, liền sẽ đem hắn đặt tại ngực ngạt chết. Ý thức trong đầu Tần Dương, điên cuồng kêu rên, Tần tiểu ca, ta biết nơi này không ít chuyện, ngươi tới nơi này vì Táng Hải đạo quân lưu lại Đông Tây, còn có, ta pháp môn đều có thể truyền cho ngươi, chỉ cần ngươi thủ hạ lưu tình, rời đi thời điểm, đem ta mang đi ra ngoài, chuyện gì cũng dễ nói. Đây chính là ngươi nói, nhưng ta không có bức ngươi. Ta nói, không sai, đúng ta nói, chỉ cần Tần tiểu ca ngươi đáp ứng. Được, ta nhìn tình huống, thuận tay, lúc trở về đem ngươi mang lên. Ta đã nói, ta người này rất giảng đạo lý, ngươi còn không tin. Tần Dương đáp ứng xuống, tiểu anh hài mới lưu luyến không rời đưa tới bắt lấy Tần Dương quần áo tay nhỏ. đạo cơ không thế nào thuần thục cho tiểu anh hài thay tá. Trên mặt hơi có chút ghen ghét cười mắng. Tiểu gia hỏa này, nhỏ như vậy liền thân người ngoài. Trưởng thành khẳng định không mẹ ruột. Ha ha, ta cái này biểu cữu, tương đối có lực tương tác. Hừ, Khô Huyết đạo cơ hừ lạnh một tiếng. Quay đầu không để ý tới Tần Dương. Tần Dương vui vẻ cười cười. Luôn cảm thấy hiện tại Khô Huyết đạo cơ dáng vẻ. Ngược lại cũng thật đáng yêu. Chí ít so lấy trước kia loại bà điên hình tượng tốt hơn nhiều. Hoàn lương tốt, rời đi Vương Nhị gia, ra thôn, đi vào sườn núi nhỏ bên trên ruộng bậc thang, tìm tới mình trồng linh thực, mỗi một gốc bên trên đều nhỏ một giọt Vương Khải Niên máu tươi. Quả nhiên, rất nhanh, trong đầu thâm căn cố đế phức tạp suy nghĩ, rốt cục chậm rãi đắm chìm tiêu tán, mặc dù còn cùng bình thường suy nghĩ, sẽ ngẫu nhiên nhớ tới. Nhưng chung quy bình thường, không còn là cao sáng bắt mắt treo ở nơi đó rơi không nổi nữa. Đến núi khác một bên, tại một ngọn núi thung lũng bên trong, lại phát hiện một đống cao cấp linh dược. Chưa nói, toàn bộ tận diệt, dù sao lưu tại nơi này cũng phung phí của trời. Sẽ tìm một vòng, cũng không có xác nhận đến cùng cái nào quả đúng Khô Huyết đạo cơ gieo xuống linh trí. Nghĩ nghĩ liền từ bỏ. Người ta thật hài lòng hiện tại thời gian. Dựa vào cái gì mình đi xen vào việc của người khác, giúp người khác thay đổi ý nghĩ. Lại nói, đã nở hoa kết trái, nhỏ máu biện pháp 10 phần là vô dụng. Đến cùng làm thế nào mới có tác dụng? Chỉ sợ đã sợ tè ra quần Vương Khải Niên, dù chết cũng sẽ không nói. Cũng làm người ta mẹ hiền con hiếu, giải quyết chính mình vấn đề. Lần nữa trở lại trong làng, bầu không khí như cũ hài hòa, thôn trang như cũ tường hòa. Tần Dương hảo tâm cho làm cái trẻ con xe đẩy nhỏ, trêu đến Khô Huyết đạo cơ tâm hoa nổ phóng. Độ thiện cảm từ ban đầu cừu thị lại đến lạ lẫm, lại đến hiện tại hiếu hào. Tần Dương hỏi một chút chuyện đã qua, Khô Huyết đạo cơ cũng biết ngẫu nhiên bồi thường đáp. Đẩy trẻ con xe, ngồi tại cửa ra vào phơi nắng, nghe Vương Khải Niên trong đầu tất tất không ngừng truyền thụ trồng pháp môn. Chỉ có điều, truyền cho hắn, đúng tại lòng người trong ruộng gieo xuống một viên hạt giống pháp môn, cùng đem thần hồn của mình ý thức, xem như hạt giống, chuyển sinh pháp môn, loại trước tẩy não pháp môn, quả thực cường đại không nói đạo lý. Mặc dù có chút không quá ổn định, không quá đáng tin cậy, dù sao người sẽ sinh ra cái gì suy nghĩ, ai cũng không nói chắc được. Vạn nhất gặp lại như chính mình như thế tư duy rộng người. Pháp cửa kỳ thật liền như vậy, loại sau chuyển sinh pháp môn, thiếu hụt rất lớn, chuyển sinh, trời sinh số tuổi thọ sẽ giảm mạnh, mỗi chuyển sinh một lần, đều thiếu một bộ phận. Thôn này bên trong thôn dân, tuổi thọ kéo dài, cũng Vương Khải Niên tận lực bồi dưỡng kết quả. Chỉ vì trời sinh số tuổi thọ hội trưởng một chút, hắn chuyển sinh, suy yếu về sau số tuổi thọ cũng không trở thành quá ít. Cái khác phàm nhân đều có thể sẽ sống đến 700-800 tuổi. Là hắn chuyển sinh mấy lần, lại thêm các loại pháp môn, còn có các loại linh dược bồi bổ. Lần trước dường như nơi này phàm nhân sống đến 800 tuổi đã là cực hạn. Lần này, một lần nữa chuyển sinh, số tuổi thọ cắt giảm hơn phân nửa. Nếu chỉ đúng lấy phàm nhân thân thể, khả năng sống đến 6-70 tuổi chính là cực hạn. Nếu là không có đem nơi này phàm nhân thay đổi thể chất huyết mạch, như cũ chỉ có 100 năm số tuổi thọ. Hiện tại Vương Khải Niên có thể hay không sống đến 10 tuổi đều ẩn số. Đãi Vương Khải Niên truyền thụ xong pháp môn, Tần Dương liền một cảm giác, con hàng này thật đúng là một nhân tài. Năm đó nếu không trồng địa, đi học, thành tựu tuyệt đối so hiện tại cao nhiều. Nếu từ nhỏ đã tiếp xúc tu hành, an tâm đọc sách, cuối cùng không thành được phong hào đạo quân, cũng sẽ trở thành tên trấn một phương cường giả. chẳng qua cũng có khả năng thiên phú của hắn ngay tại trồng trọt. Vương Khải Niên, ngươi liền an tâm ở chỗ này chờ. Ta nếu là có thể còn sống trở về, khẳng định sẽ mang ngươi ra ngoài. Ngươi yên tâm, Tần tiểu ca, ngươi nếu khăng khăng đi lên, cần phải cẩn thận. Năm đó Táng Hải đạo quân sức sống bị tuyệt diệt, như cũ có thể trở về an bài hậu sự. Hắn táng tại 9 tầng hắc tháp tầng cao nhất. Vô luận ngươi muốn làm gì, dù là ngươi xông qua phía trước mấy tầng, cũng tuyệt đối không nên tới chống đỡ tầng nở hoa kết trái làm sao hóa giải. Ngươi thị thật không nói cho ta à? Tần tiểu ca, đãi rời đi nơi này, ta sẽ nói cho ngươi biết. Được, không tính nói. Tần Dương có chút tiếc nuối, xem ra Vương Khải Niên vẫn là không yên lòng mình, sợ hãi mình qua sông đoạn cầu, để khô huyết đạo cơ khôi phục bình thường, đem hắn bú sữa mẹ thời điểm ngạt chết hắn. Ta đúng loại người như vậy à? Ngươi không nói cho đạo cơ gieo xuống linh thực đúng cái nào coi như xong. Trước đó tiến đến những người khác đâu? Trung quy không đến mức cũng không nói cho ta. Ta mới được đến pháp môn, cũng nên trước thử một lần. Cái này có thể đạt được vị trí. Tần Dương vừa lòng thỏa ý. Vương Khải Niên, ngươi hảo hảo bú sữa, nhanh lên lớn lên. Ta liền cáo từ, lần nữa rời đi thôn. Trong lòng một trận sảng khoái, rốt cục giải quyết tốt đẹp. Cũng may mắn Vương Khải Niên quá nóng lòng, hắn đã vây ở chỗ này, sắp bị bức điên rồi, không chịu buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội. Nếu không phải như thế, mình sợ là còn muốn giày vò thật lâu. Lại nghĩ tới trên lưng Giá Y, Tần Dương âm thầm thở dài, sợ là Giá Y cũng như thế, bị vây ở chỗ này, không cách nào tìm tới rời đi đường, cho đến cuối cùng biến thành bộ dáng như vậy, mất phương hướng mình, vẫn còn nhớ kỹ muốn rời khỏi, biết chỉ có kẻ ngoại lai mới có thể mang nàng rời đi. Lên núi, tìm được tiểu ma Phật lưu lại hạt giống, Tần Dương ngồi xổm trên mặt đất, cười cùng trộm được gà chồn đồng dạng. Tiểu hòa thượng, ủy khuất ngươi, ta vừa đạt được pháp môn, cũng nên thử một chút thật giả. Ngã giá yêu hậu đạo đích nhân, chung quy không đến mức ở trước mặt hoài nghi Vương Khải Niên. Những người khác gieo xuống linh thực đều nảy mầm, chỉ có ngươi chưa nảy mầm, độ khó cao mới tốt nhất. Xuất ra vật liệu, luyện chế thành chậu hoa, đem nơi này linh điền móc ra một bộ phận, đem tiểu ma Phật hạt giống ngã vào đi, lại khắc dấu bên trên đoạt linh trận, hấp thu linh khí chung quanh, bảo trì thổ nhưỡng linh lực, phối trộn ra linh dịch đổ vào. Hiện tại liền đợi đến hạt giống nảy mầm, tốt nhất là chờ đến nhìn thấy tiểu ma Phật trước lắc lư dừng lại, dẫn đạo một chút, để hắn sinh ra điểm mới suy nghĩ, có thể để hạt giống nảy mầm. Nếu là muốn xử lý ý nghĩ của mình, vậy liền hủy bồn tiêu. Nếu khác, tỉ như Tần Hữu Đức đúng người tốt, Tần Hữu Đức nhiệt tình vì lợi ích chung, cho nên nhất định phải đem hết toàn lực trợ giúp Tần Hữu Đức loại hình suy nghĩ. Ngô, nhất định phải không tiếc vốn gốc hào hào bồi dưỡng gốc linh thực. Hạt giống lâu như vậy đều không có nảy mầm, nói rõ bây giờ ma Phật cơ bản không có gặp được cái gì chuyện đặc biệt. Nội tâm một mực không có chút nào gợn sóng, cũng có thể là đúng tiểu ma Phật tu hành đúng chỗ. Có thể cẩn thủ bản tâm, không có cái gì tạp niệm, thu hồi chậu hoa. Tần Dương thuận tay đem những người khác gieo xuống linh thực cũng cùng một chỗ di thực. Đến lúc đó khía cạnh tìm hiểu một chút, bọn họ đến cùng sinh ra cái gì suy nghĩ, để linh thực nảy mầm, suy nghĩ thêm đúng dốc hết vốn liếng bồi dưỡng linh thực vẫn là hủy đi linh thực. Tần Dương rời đi, mà trong làng, khô huyết đạo cơ một thân nông phụ ăn mặc, ôm vừa ăn cơm no tiểu Vương Khải Nam, người biểu cữu đi. Nhìn ngươi cái nhỏ không có lương tâm, còn thế nào mỗi ngày kề cận hắn. Tiểu Vương Khải Nam mở ra còn thấy không rõ lắm con mắt đông tây, nhìn qua Tần Dương đi xa phương hướng, trong lòng cũng một trận thấp thỏm. Tần Dương đến cùng có thể hay không còn sống trở về? Dựa vào không đáng tin. Bất kể như thế nào, hiện tại hắn đều không có lựa chọn khác, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện Tần Dương có thể gặp Dữ Hóa Lành, sau đó hết lòng tuân thủ hứa hẹn, lúc trở về đem hắn mang đi ra ngoài. Về phần đến lúc đó giải quyết như thế nào hắn bị tẩy não tiện nghi lão nương, chỉ có thể thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Tần Dương theo Vương Khải Niên chỉ dẫn con đường, đi 3 ngày, đi vào một ngọn núi đỉnh núi. Đỉnh núi có một đầu đen nhánh kim loại cầu thang, từ đỉnh núi một đường kéo dài đến giữa không trung, theo cầu thang 10 bậc mà lên, làm đặt chân tầng cuối cùng. Lần nữa bước ra một bước, quanh mình hết thảy trong nháy mắt biến ảo bộ dáng. Bầu trời âm trầm ảm đạm, trong không khí trải rộng nồng đậm sát khí cùng tử khí. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh hoang vu sát vách sa mạc, màu xám hạt cát phía dưới, không ít xương khô như ẩn như hiện, có xương người, cũng có xương thú, thậm chí còn có chút xem xét chính là kỳ quái chủng tộc sau khi chết lưu lại hài cốt. Yên tĩnh, hoang vu, vượt qua mấy cái cồn cát, bao trùm tại xám xa chi hạ hài cốt, càng ngày càng nhiều. Trong không khí cũng nhiều một chút oán khí. Lại đi tiến một canh giờ, giữa không trung bỗng nhiên nhiều một chút không đầu đèn lồng tung bay theo gió. Oán khí càng đậm, sát khí càng nặng, vượt qua một ngọn núi đá. Đưa mắt nhìn lại, Tần Dương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Phía trước vùng đất bằng phẳng, chỉ ở giữa, lại có một tòa 3000 trượng cao sườn núi lẻ loi trơ trọi đứng ở đó. Cả tòa núi bao bên ngoài, lít nhà lít nhít chồng rơi không thể đếm hết được hài cốt, giống như bầy đom đóm không đầu đèn lồng, tung bay ở sườn núi xung quanh, khổng lồ tử khí cùng oán khí, hóa thành sông lên trời không khói đen, che khuất bầu trời, khói đen không ngừng huyễn hóa ra từng cái vặn vẹo sinh linh huyễn ảnh, vĩnh viễn không ngừng nghỉ tái diễn năm đó bỏ mình một sát na kia. Chỉ nhìn thoáng qua, Tần Dương đã cảm thấy trước mắt huyễn tượng thay nhau sinh. Ác niệm giống như tiết áp hồng thủy, xung kích thần hồn của hắn. Nhắm mắt lại, xuất ra một viên minh thần quả ăn vào. Tay Tần Dương đều đang run rẩy, bước chân tiến tới cũng ngừng lại. Cả tòa núi, toàn bộ đều là dùng hài cốt đắp lên. Nơi này đến cùng chết bao nhiêu người? Mà thông hướng tầng tiếp theo cầu thang, ngay tại ngọn núi này bao đỉnh, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.